Hàm Ngư Lão Ba Bị Ép Kinh Doanh, tác giả Hàn Môn, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 471, tứ hợp viện những kiến thức kia. Không phải đâu, ta đến kinh thành đọc sách, các ngươi còn phải đặc biệt mua một cái tứ hợp viện cho ta ở. Dương Nhược Y khẳng định là không có nghe cẩn thận, khó có thể tin kinh hô lên. Thanh âm trong lúc nhất thời còn không có ngăn chặn, mua tứ hợp viện không phải cho ngươi ở, là cho chúng ta nhìn lại ngươi, thuận tiện ở kinh thành chơi thời điểm ở. Dương Hàm nghe được, quay đầu cười híp mắt cùng nữ nhi nói, các ngươi bình thường không được thời điểm, không phải liền là ta tại ở sao, cái này cùng có phải là cho ta ở khác nhau ở chỗ nào? Dương Nhược Y hồ đồ rồi. Ngươi ở trường học a, đều sinh viên đại học, còn trong nhà a, phải đi ký túc xá thể nghiệm nhiều người dừng chân sinh hoạt. Phải học được tự lực cánh sinh, không thể còn muốn lấy trong nhà, ỷ lại lấy ba cha, mẹ mẹ. Dương Hàm cố ý đùa nàng, Tô Tuyết Tuyền nhìn ra được gia hỏa này ý xấu ruột. Buồn cười kéo hắn một cái quần áo, tỏ ý hắn đừng khi dễ nữ nhi. Ta cũng không phải không có ở qua ký túc xá. Trước kia tại ô tô cổ trấn ghi chép tiết mục thời điểm, ta còn không phải ở ký túc xá. Dương Nhược Y nhếch miệng. Bất quá, ngay tại cái này hai người đấu võ mồm thời điểm, tứ hợp viện chủ nhà trở về. Cao Nguyên Khải trông thấy hắn cưỡi xe lam tới, xa xa liền vẫy gọi chào hỏi. Khang giáo sư. Chủ nhà Khang Phúc Niên là một cái hơn 60 tuổi tiểu lão đầu. Ở bề ngoài nhìn không ra có cái gì đặc biệt. Thậm chí ở trên người hắn đều không cảm giác được giáo sư cái chủng loại kia đầy bụng kinh luân. Khí chất, nhìn đầu hắn mang rất phục cổ cái chủng loại kia mang che tai bông vải nón lính. Trên thân đổ đổ mặc một bộ màu xám áo lông. Cưỡi xe ba bánh đều có một cỗ lão kinh thành loại kia cả lơ phất phơ tùy ý sức lực. Dạng này lão đầu nhi, không phải là thường gặp trong công viên lưu điểu, lưu ly trong xưởng bàn cổ đồng cái chủng loại kia kinh thành lão đại gia sao? Làm sao lại là giáo sư đây? Còn tốt, Khang lão đầu rất nhanh liền vì chính mình chính danh. Môn này, thời cổ gọi nghiễm lượng đại môn. Nghe Cao Nguyên Khải khen bọn họ nhà cánh cửa này nhìn rất phong độ. Khang lão đầu cũng không ngẩng đầu lên, vừa lái lấy khóa cửa, một bên thao lấy một ngụm giọng Bắc Kinh, thảnh thơi nói, nếu là tại Thanh Triều khi đó, nghĩ ở có nghiễm lượng đại môn loại phòng này, tối thiểu là có chút phẩm cấp đại quan mới được. Vậy ngài cái phòng này, có phải là có rất lợi hại đại quan ở qua? Dương Nhược Y nghe, trong đầu xuất hiện Trương Chi Động, Lý Hồng Trương những này muộn thanh danh nhân danh tự, nhịn không được hỏi lên. Khang lão đầu quay đầu, thấp kính mắt nhìn Dương Nhược Y liếc mắt, mỉm cười, cái kia thật không có, nếu là danh nhân chỗ ở cũ, cái kia sớm đã bị bảo vệ, chỗ nào đến phiên ta đến ở, các ngươi đến mua. Dương Nhược Y có chút ngượng ngùng cúi đầu xuống. Tuy nói nghiễm lượng đại môn là có chút phẩm cấp quan viên mới có thể có được, nhưng người cũng không chịu nổi kinh thành quan nhiều, đúng hay không? Khang lão đầu cười giả dối. Nghiễm lượng đại môn đúng là so bình thường tứ hợp viện cửa sân nhìn qua khí phái. Giống bọn nó trước liền chừa lại không sai biệt lắm nửa gian phòng không gian. Khang lão đầu xe ba bánh dừng ở từ trước cửa nhà còn dư xài. Có thể là trông thấy Dương Nhược Y tuổi không lớn lắm. Khang lão đầu có chút tìm tới trước đó tại trong đại học dạy học cảm giác. Liền không nhịn được muốn nói nhiều hơn mấy câu. Ngươi nhìn tảng đá kia. Hai bên đều có. Biết đây là ý gì sao? Dương Nhược Y cúi đầu đâu. Nhưng vừa rồi không có chú ý. Hiện tại mới phát hiện cửa hai bên có hai cái chỉnh tề tảng đá lớn. Mặt trên còn có khắc hoa. Bất quá, cũng là nhận lấy tuế nguyệt tẩy lễ. Những này khắc hoa đều thấy không rõ ràng. Đương nhiên, cầm cái này thi nàng. Dương Nhược Y khẳng định trả lời không được a. nàng là học âm nhạc, cũng không phải trình độ sử học cổ kiến trúc. Khang giáo sư, ta nhớ được đây là trống đá bão cổ thạch bao gu si. A, quan văn nhà tượng trống đá ngài dạng này là chỉnh tề, cùng dương sách đồng dạng. Quan võ nhà trống đá là tròn thạch cổ. Sau đó còn có cái kia thành ngữ môn đăng hộ đối cửa làm ý tứ. Đúng hay không? Cao Nguyên Khải cười giúp vội trả lời. Ngươi nhìn ngươi, tin đồn, liền đến ra vẻ hiểu biết khoe khoang đi. Khang lão đầu hư một tiếng, mới chậm rãi nói. Đây là trống đá không sai. Môn đăng hộ đối bên trong cửa làm bao quát trống đá. Nhưng cũng không thể ngược lại trống đá là môn đương. Chúng ta vì cái gì nói môn đăng hộ đối? Cũng tỉ như nói quan lại nhân ra cửa nên có trống đá, gối đá, trụ cửa, những này cùng người bình thường chỉ có trụ cửa, gối đá hoặc là càng nghèo một điểm người ta chỉ có gối đá cửa là có thể đánh đồng sao? Cao Nguyên Khải liên tục gật đầu, Dương Nhược Y cũng đi theo gật đầu, bất quá nàng điểm có chút chần chờ. Bởi vì những lời này nàng nghe có chút mơ hồ, quá nhiều mới danh từ, nàng lần thứ nhất tiếp xúc, có chút không nhớ được, mới vừa nói nghiễm lượng đại môn trước kia đều là ở quan lớn. Nhưng nghiễm lượng đại môn, cùng chân chính có thể mở tại đại viện trên đường trục trung tâm vương phủ cửa chính so ra, vẫn là kém rất nhiều. Ngươi xem chúng ta cái viện này cửa, vẫn là mở tại chúng ta cái này ngược lại tòa chủ thuê nhà bưng. Đúng hay không? Hiện tại người không có chú ý nhiều như vậy. Cửa sân đều mở tại chính giữa. Nhưng trước kia không được. Trước kia không có cấp bậc này. Ngài cũng đừng nghĩ đến đẹp như vậy. Khang lão đầu thật là hứng thú nói chuyện đi lên. Hắn mở cửa để Dương Hàm bọn hắn đi vào thời điểm, còn đang không ngừng mà cho bọn hắn giới thiệu cái này đại trạch viện lịch sử đặc sắc. Cái gì là vương phủ cửa chính? Cái gì là ngược lại tòa phòng? Dương Nhược Y nghe được không hiểu nhiều, nhưng không thể không nói. Người nghe cái này cùng hát hí khúc đồng dạng giọng Bắc Kinh nói những này lịch sử thường thức, vẫn cảm thấy đặc biệt có vận vị, cũng đặc biệt nghĩ nghe tiếp. Theo bên ngoài nhìn không ra, đi vào bên trong về sau, cái này tứ hợp viện quy mô mới chậm rãi hiện ra ở Dương Hàm mí mắt của bọn họ phía dưới. Đây là một bộ hai tiến thức tứ hợp viện, hết thảy đều duy trì nguyên lai kiến trúc kiểu dáng nhào bột mì mạo. Thậm chí đều không giống cái khác lớn tạp viện như thế phá hủy ban đầu kiến trúc kết cấu. Điên cuồng đóng dấu chồng, đem sân trong nhét tràn đầy. Bộ này tứ hợp viện vẫn là vô cùng xinh đẹp, rộng rãi nội viện cũng làm cho người cảm nhận được trước kia đại hộ nhân gia có thể được hưởng lớn. Phiến thiên không, ấm áp rộng thoáng ánh nắng, chỉ bất quá bởi vì cái này hơn 20 năm, lão Khang giáo sư sau khi qua đời, tứ hợp viện tu sửa không có như vậy tấp nập, cũng không có chuyên nghiệp như vậy, vì lẽ đó nhìn qua vẫn là cổ xưa không ít. Hai tiến thức tứ hợp viện phi thường lớn, căn cứ Khang lão đầu giới thiệu, nhà hắn cái này tứ hợp viện chiếm diện tích có 1.000 bình phương. Kiến trúc diện tích có hơn 700 bình phương, mặc dù còn không có nói tới giá cả, nhưng Dương Hàm có hiểu qua thế giới này, cái niên đại này kinh thành tứ hợp viện giá cả, dựa theo gần 2 năm giá cả cuối cùng đến xem. Mỗi bình phương giá cả tại 10 vạn đến 30 vạn ở giữa. Quý nhất yết giá 10 cái ước, là một cái diện tích hơn 3.000 bình phương quan chỗ ở. Rẻ nhất cũng phải lên 1.000 vạn, chỉ là một cái 100 mét vuông không đến độc viện. Cân nhắc đến bọn hắn nơi này vị trí phi thường tốt, Dương Hàm nghĩ muốn mua lại một cái tứ hợp viện, mấy cái ước khẳng định là không thiếu được. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.